Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 81, Lã Thư Di giả mạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Huy, cậu có đang ở Thần Ưng không vậy? Diệp Tiêu ở đầu dây bên kia gọi đến. Không, vẫn đang ở tập đoàn làm việc. Làm sao vậy? Thiệu Huy có chút thắc mắc. Có gì mà cần phải ở bang chứ? Chưa kịp nói gì cả thì Diệp Tiêu dặn dò vài câu rồi tắt máy hẳn. Vậy cậu cùng Diêu Kỳ đến bang đi. Đừng để Vũ Thần biết. Chuyện này liên quan đến Thư Di. Đường Thiệu Huy ngớ người một chút. Sau đó mới hiểu ra ý tứ trong câu nói kia rồi tức tốc bỏ dở công việc. Liên lạc cho Diêu Kỳ. Đúng 15 phút sau. Cả ba như đã hẹn có mặt tại Thần Ưng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nét mặt và sát khí ở trên người Diệp Tiêu phát ra thì không phải bình thường rồi. Ít nhất cũng phải có gì đó chứ. Chấm, anh Diệp, tài liệu anh cần em mang tới rồi. Diêu Kỳ kéo ghế ngồi xuống kế bên. Mở cặp ra lấy một tệp tài liệu dày cộm rồi đặt xuống. Sáng nay, mình tình cờ xuống kho lưu trữ của bệnh kiếm hồ sơ. Lại thấy được một thứ. Thứ gì mới được? Cậu đừng úp mở. Đường Thiệu Huy khó hiểu nhăn mặt. Thì từ từ Diệp Tiêu mới lấy ra một bộ hồ sơ để trên bàn. Là bệnh án của Liễu Địch Uyên. Là sao? Phác, Liễu Địch Uyên thì liên quan cái gì hả Diệp Tiêu? Đối mặt với sự khó hiểu của bạn thân, anh vẫn bình thản mắt hướng vào đó. Cậu coi đi, đừng có làm nhảm nhiều nữa. Bên trong là hồ sơ và những tờ giấy đồng ý làm phẫu thuật thẩm mỹ, có cả chữ ký là của Thiên Kim tiểu thư là Liễu gia. Diêu Kỳ vẫn cứ ngờ ngợ, cô gái này là cái đuôi suốt ngày bám theo lão đại đòi một sống hai chết sao? Nhưng dạo gần đây, không còn thấy nữa. Trong tờ xác nhận có in rất rõ, ngày đồng ý phẫu thuật là 10/9, mình đi hỏi rồi, cô ta liền làm phẫu thuật ngay sau khi ký giấy. Sau đó một năm liền mất hút. Đúng ngày 10/9 kia, Lã Thư Di liền trở về. Không thấy lạ hay sao? Mọi người dần hiểu được việc mà Diệp Tiêu vừa nói. Thiệu Huy lúc này như mới nhớ ra cái gì đó liền nói. Liễu Thị luôn muốn cạnh tranh với Âu Thị. Quyết không tha. Nhưng gần một năm lại im lặng không hó hé gì cả. Cả ba người liền rơi vào trầm mặc. Không lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi sao? Mà ai là người chủ mưu đứng đằng sau tất cả? Mấy năm trước Liễu Địch Uyên đòi sống đòi chết quyết theo đuổi được Vũ Thần. Mà gia đình của cô ta cũng quyết lật đổ Âu Thị nữa. Đùng một cái Liễu Thị im hơi lặng tiếng. Còn cô ta cũng biến mất đi không còn dấu vết. Thiệu Huy nhớ nhóm máu của Thư Di chứ? Cô ấy có nhóm máu A mình nhớ rất rõ mà. Diêu Kỳ nghe vậy liền giật mình một cái. Liền mở tệp tài liệu khi nãy lấy ra một tờ giấy xét nghiệm máu. Đọc kỹ lại một lần nữa mới rõ. Xét nghiệm này, chính là nhóm máu O mà. Mấy ngày trước, Diêu Kỳ nghe theo chỉ dẫn của Diệp Tiêu. Lén lấy mẫu tóc và tất tần tật mọi thứ ở trong biệt thự của Vũ Thần mà có liên quan đến Thư Di đi xét nghiệm. Không ngờ lại có kết quả đầy bất ngờ như vậy sao? Lúc trước mình tình cờ đọc được qua hồ sơ khám bệnh của Thư Di. Nhóm máu A không hề sai một chút nào hết. Thiệu Huy nói lại, trùng hợp là, Liễu Địch Uyên cũng là máu O, đợi thêm một chút đi. Bệnh viện sẽ đưa cho mình kết quả cuối cùng. Diệp Tiêu vừa dứt lời không được bao lâu. Phía bệnh viện đã gửi tới một tin nhắn. Đó là kết quả cuối. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào máy rồi hồi hộp không thôi. Nói lại nãy giờ thì là vẫn thấy một chút gì đó trùng hợp ở trong đây. Kết quả xét nghiệm mẫu tóc kia, 99% trùng khớp với cô gái có tên Liễu Địch Uyên kia. Chúng tôi xét nghiệm lại nãy giờ 3 lần rồi, vẫn là kết quả đó thôi. Đường Thiệu Huy tức giận đến đỏ mặt, việc hoang đường này lại có thể xảy ra được à? Vậy là rõ rồi, Lã Thư Di hiện tại chính là giả, là do Liễu Địch Uyên phẫu thuật thẩm mỹ. Để trá hình người đã mất 10 năm trước. Tác giả, Sung Wintop. Chương tiếp theo. Ngày mai, mọi người bây giờ có thể đọc. Lăng Tổng, ở trên manga tun rồi nè. Thấy nay viết truyện cầu huyết ZL, cách chương.